Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, chương 738, ngăn không được. Tinh Lan Đế Quốc Tổng Bộ. Lai Đặc Tư nhìn phía dưới cường giả. Cả kinh nói, người nói Chu Hạo thực lực đã tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, bệ hạ, Chu Hạo thực lực mạnh mẽ. Coi như phủ Việt đại nhân ra tay đều không thể lưu hắn lại. Thậm chí hắn khả năng có một kiện bay lượn loại mạnh mẽ bảo vật. Phía dưới cường giả nói, tốc độ tiến bộ đã vậy còn quá nhanh. Lai Đặc Tư khuôn mặt âm trầm, Chu Hạo tuyệt đối không thể lưu. Dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ, lại trải qua thêm ngàn trên vạn năm thời gian, hắn không phải có thể đột phá đến chân thần. Ngắn ngủi hơn 200 năm theo vừa đột phá đến bản nguyên cảnh mãi cho đến tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ, dạng này tốc độ tiến bộ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Coi như là bọn hắn Tinh Lan Sơn vị kia đều tuyệt đối so với không lên. Đây là một chỗ tinh cầu khổng lồ. Lúc này một vị thanh niên đang ngồi xếp bằng. Đây là một vị giống người vượn, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng thanh niên. Lúc này hắn đang an tâm lĩnh ngộ lấy pháp tác. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay tới. Đạo thân ảnh này khuôn mặt cùng vị thanh niên này hết sức giống. Bất quá trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Âu Mạc, vị cường giả này trực tiếp hô. Ca, ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Âu Mạc cười nói. Ca ca của hắn có thể là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Ngươi không phải trước đó nói để cho ta lưu ý một thoáng ngươi bằng hữu kia Chu Hạo tin tức sao? Thanh niên Âu Huyền nói, Chu Hạo, hắn không phải mất tích hơn 200 năm rồi hả? Âu Mặc nghi ngờ nói, hắn cùng Chu Hạo cùng một chỗ tiến vào Tinh Lan Sơn. Theo Âu Mặc, Chu Hạo là bằng hữu của hắn. Bất quá Chu Hạo bỗng nhiên bội phản ra Tinh Lan Đế Quốc. Lúc trước còn khiến cho nội tâm của hắn thời gian rất lâu vô phương bình tĩnh. Hiện tại Chu Hạo lại xuất hiện, mà lại thực lực đã tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Sử dụng món kia tàn phá chân thần khí, hắn thậm chí có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Âu Huyền nói. Trong mắt của hắn còn lưu lại một tia chấn kinh. Tin tức này đối với hắn cũng tạo thành oanh động to lớn. Tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Âu một ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Ta hiện tại vẻn vẹn ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ. Mỗi lĩnh ngộ một đạo pháp tắc ý cảnh đều cần tốn hao thời gian rất lâu. Bản nguyên cảnh pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ sẽ chỉ càng khó. Chu Hạo tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Coi như Mokashi cùng Vân Khôn hai vị tuyệt thế thiên tài liền pháp tắc cảnh đỉnh phong đều không có. Đi đến, cùng hắn lúc trước cùng một chỗ tiến vào Tinh Lan Sơn. Thứ tự còn không bằng hắn Chu Hạo bây giờ lại đã đạt đến trình độ như vậy. Thực lực so phụ thân của hắn còn mạnh hơn. Hiện tại đã có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đi đến xoáy nham di tích không gian. Vây quét Chu Hạo, phụ thân cũng tiến đến. Thậm chí đế quốc chúng ta vài vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đều đi tới. Lần này Chu Hạo có thể nói là mọc cánh khó thoát. Âu Huyền lắc đầu nói, phụ thân cũng đi. Âu Mộc trong lòng vô ý thức xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Hắn cùng với Chu Hạo một quãng thời gian, Chu Hạo tính cách hắn nhưng là hiểu rõ, vô cùng trầm ổn, ca, nhanh liên hệ phụ thân, khiến cho hắn đừng đi. Âu Mặc vội vàng nói, không còn kịp rồi. Âu Huyền lắc đầu nói, không cần lo lắng, phụ thân cùng với những cái khác bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả liên hợp lại cùng nhau. Coi như gặp được bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng có thể ngăn cản được. Liên hợp sao? Chỉ mong không có chuyện gì. Âu Hoặc trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Chu Hạo tin tức không ngừng truyền bá. mỗi một vị biết tin tức cường giả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngoại trừ Tinh Lan đế quốc bên ngoài, Kim Nguyệt đế quốc chờ cũng là hoàn toàn chấn động. Thiên phú quá mạnh, không hổ là hắc vệ tiểu thế giới từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Vẫn là xuất hiện sớm, nếu như là ta có cường đại như vậy thiên phú, ta khẳng định đem thực lực mình tăng lên tới bản nguyên cảnh đỉnh phong lại xuất hiện. Đến lúc đó tuyệt đối chân thần phía dưới vô địch, bản nguyên cảnh đỉnh phong không phải dễ dàng. Như vậy đạt tới, có thể là Chu Hạo Lâm vào bình cảnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy là Tinh Lan đế quốc chân thần mệnh lệnh khiến cho Chu Hạo trong lòng phẫn nộ, chịu đựng không nổi, mong muốn ra đến giết chóc một phen. Các nơi khu vực đều có cường giả đang nghị luận. Đi, đi xoáy nham di tích không gian. Ta cũng đi. Như thế mạnh thiên phú, Chu Hạo trên thân nói không chừng có bí mật gì. Đúng, nếu như bị chúng ta đạt được bí mật này, nói không chừng chúng ta cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Từng vị nghe được tin tức bản nguyên cảnh cường giả không ngừng hướng về xoáy nham di tích không? Gian tiến đến, tu luyện vẻn vẹn hơn 200 năm đã có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Không nói hắn trên người bảo vật, riêng là đối Chu Hạo cảm thấy hứng thú người liền có rất nhiều. Này thiên phú không thể nói là tuyệt thế thiên tài, đơn giản có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt. Chu Hạo, trốn chỗ nào, ngăn lại hắn, ngoặc kép chấm chấm, xoáy nham di tích không gian một chỗ. Chu Hạo đang nhanh chóng phi hành, khu vực phụ cận lại có 20 mấy vị cường giả đang điên cuồng công kích tới. Những cường giả này phân làm mấy cái đội ngũ. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cướp động, cấp tốc tránh thoát từng đạo công kích. Hắn cấp tốc hướng một nhánh đội ngũ tiếp cận, liên hợp lại ngăn cản. Chi đội ngũ này cường giả biến sắc, xoạt, mũi thương bay qua, lại tùy tiện đem những cường giả này đánh lui. Đánh lui về sau, Chu Hạo lại hướng mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Ngăn không được, Chu Hạo thực lực quá mạnh. Rất nhiều cường giả khuôn mặt biến hóa, trên mặt bọn họ có vẻ lo lắng. Cùng bọn hắn mọi người nơi này, căn bản ngăn không được Chu Hạo. Coi như bằng vào này tàn phá chân thần khí, Chu Hạo có bản nguyên cảnh hậu kỳ lực công kích, tốc độ của hắn làm sao cũng nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn còn có một cái bay lượn loại tàn phá chân thần khí? Còn có một loại khả năng, Chu Hạo tự thân pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Không có khả năng, vẻn vẹn 200 năm thời gian, hắn chẳng lẽ nắm giữ hơn 2000 loại ý cảnh, một năm nắm giữ 10 loại. Làm sao có thể có dạng này lĩnh ngộ tốc độ? Tiếp tục truy kích, mặc kệ Chu Hạo là bài tẩy gì, hắn hiện tại cũng không làm gì được chúng ta. Chờ những cường giả khác đến đây, hắn nhất định trốn không thoát. Đến lúc đó vô luận trên người hắn có bí mật gì đều có thể biết. Từng vị cường giả theo đuổi không bỏ. Xem, là Chu Hạo, nơi xa, lại có một nhánh đội ngũ đến đây. Đây là một nhánh 9 người đội ngũ, mà lại cường giả đều là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Bản nguyên cảnh sơ kỳ cũng dám tới ngăn cản ta. Chu Hạo trên mặt hiện ra hung quang, cấp tốc bay đi. Chu Hạo, chúng ta không phải tới ngăn cản ngươi. 9 vị cường giả giật nảy mình, vội vàng nói, không ngăn cản ta, vậy liền cút xa một chút, nếu chặn con đường của ta thì nên trách không thể ta. Chu Hạo tựa hồ cũng gấp, trong tay Hồng Vân thương vung lên, một đạo mũi thương cấp tốc lướt đi. 9 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, thân ảnh toàn bộ bay ngược ra ngoài. Oanh, Chu Hạo tốc độ kinh người, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, cấp tốc bắt được 3 vị cường giả tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Chu Hạo, dừng tay, nơi xa vừa có tiếng gầm gừ truyền đến. Ha ha, Tượng Lam, các ngươi chậm rãi truy đi. Chu Hạo cười to,